One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 885, chương 885, nhạc hết người đi. Nghe được Rai hát lời nói, Marco nhịn không được trừng lớn hai mắt. Cái này, thế mà như thế rộng rãi sao? Hắn nhịn không được đứng lên. Kinh Thanh dò hỏi, Rai hát ngươi là chăm chú sao? Rai hát quay đầu lại nhìn về phía hắn. Ngữ điệu bình tĩnh mở miệng nói. Dù sao ta không có tất yếu lừa gạt ngươi. Không phải sao? Mặc dù nói như vậy có chút đả thương người. Nhưng là tại ta mà nói. Muốn giải quyết các ngươi thực sự phí không là cái gì công phu. Đã hiện tại quyết định các ngươi. Vận mệnh chính là ta. Như vậy ta đương nhiên không có tất yếu lừa gạt các ngươi. Ấy lúc này lộ ra không cam lòng thần. Thái. Nhưng là lập tức thần sắc của hắn lại là một sụt. Bởi vì Raihat nói tới liền là sự thật. Hoàn toàn không có một chút khoác lác thành phần dù sao ở mấy phút đồng hồ trước đó. Raihat chỉ là dùng một trong nháy mắt. Liền đem bọn hắn bên này cơ hồ tất cả còn có sức chiến đấu chiến sĩ đều giải quyết. Không chút nào khoa trương mà nói. Nếu như gia hỏa này chăm chú muốn đối địch với bọn hắn lời nói. Như vậy bọn hắn bên này chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ nghênh đón thảm bại. Giờ này khắc này, đích thật là Raihat đang quyết định lấy vận mệnh của bọn hắn. Cùng Marco đồng dạng, cảm thấy mình lỗ tai khả năng xảy ra vấn đề còn có Ino. Gia hỏa này khó có thể tin chừng lớn hai mắt, nổi giận đùng đùng lớn tiếng nói, Raihat ngươi không có lầm chứ? Cứ như vậy thả bọn gia hỏa này đi sao? Lão tử cũng không nhớ kỹ chúng ta lúc nào nhân từ như vậy. Thậm chí căn bản vốn không dùng Raihat mình mở miệng. Bartolomeo liền đã cau mày tức giận nói. Chú ý thái độ của ngươi. Ino, ngươi cho rằng ngươi tại cùng ai nói chuyện. Ulysses gia tộc sự vụ từ giáo phụ đại nhân một lời mà quyết. Đã hắn đã làm ra quyết định. Vậy chúng ta chỉ cần tuân thủ chính là. Cát. Ino tràn đầy khó chịu hừ lạnh một tiếng. Sau đó một giây sau trực tiếp hóa thành lôi quang biến mất không thấy gì nữa. Gia hỏa này, Bartolomeo tức giận hừ lạnh một tiếng. Tính tình vẫn là trước sau như một không tốt. Không cần để ý, Raihat tùy ý nói. Ino mặc dù ngẫu nhiên làm theo ý mình. Nhưng là cũng là một cái phi thường đáng tin cậy nam nhân. Ta minh bạch, ba chống đỡ Romy áo nhẹ. Nhàng gật đầu, Ino tính tình thật là phi thường không tốt. Gia hỏa này mặc dù cũng sớm đã không còn tự xưng là thần. Nhưng là năm đó tại Sky Island khi Sky Pia gót thời điểm nuôi thành xấu tính lại di lưu lại. Ino vô cùng làm theo ý mình đồng thời ngạo mạn vô lễ. Cho dù là đối mặt Raihat thời điểm cũng cho tới bây giờ đều là gọi thẳng tên. Cái này trong gia tộc cũng coi là đầu một phần mà. Dù sao dù cho Yamato cùng Pudding cũng xưng hô Raihat danh tự. Nhưng là cũng là biệt danh Ren. Nhưng là Ino mặc dù phản nghịch, lại cũng không phải là không nghe chỉ huy. Vừa vặn tương phản, đối với Raihat mệnh lệnh, hắn cho tới bây giờ đều tương đương tuân theo. Chỉ là thường thường đối với hắn khó chịu sự tình không thể thiếu ngoài miệng một trận phàn nàn. Mặc dù bây giờ nói loại sự tình này không khỏi lộ ra quá nịnh nọt. Nhưng là Raihat, Marco vuốt bụi đất trên người. Trịnh trọng nói, vô luận như thế nào ta nghĩ ta đều muốn nói với ngươi một tiếng cảm tạ. Thật muốn cảm tạ, liền mau mang theo người nơi này rời đi à, Raihat nói. Lần tiếp theo nếu như các ngươi lại trở về cùng trị quốc, ta hy vọng là lấy thân phận khách nhân trở về. Nếu không, Ngô, nghe được Raihat nói như... Vậy một bên khác Momonosuke không khỏi che miệng lại. Từng viên lớn nước mắt liền đã thuận thế từ trong hốc mắt trượt xuống. Hắn muốn bị đuổi ra tổ quốc của hắn. Không cần đến thút thít. Momonosuke tiểu đệ, Marco lớn tiếng nói. Raihat cùng Kaido là hai loại người. Vưu Tây Tư gia tộc đến quản lý quốc gia này lời nói. Sẽ là cùng băng hải tặc bách thú hoàn toàn khác biệt hai loại kết quả. Câu nói này cũng không phải bắn tên không đích, dù sao hiện tại Ulysses gia tộc thật là tại quản lý lấy một quốc gia. Cái kia đã là Grand Line, thậm chí toàn bộ thế giới phồn hoa nhất quốc độ. Alabasta, để Ulysses gia tộc đến quản lý cái này nước Oano. Nói không chừng rất nhanh liền có thể làm cho cái này lạc hậu quốc độ như năm đó Alabasta đồng. Dạng đi hướng phồn hoa. Nghe được Marco lời nói về sau, Momonosuke thút thít mới có chút dừng lại. Sau đó hắn ngẩng đầu lên nhìn một chút Raihat trịnh trọng nói. Raihat các hạ, nước Oano, liền giao cho ngài. Raihat liếc mắt nhìn hắn. Ngươi sai lầm một việc. Kozuki Momonosuke, nước Oano không cần đến ngươi đến giao cho ta. Với lại cũng không phải là giao cho ta. Raihat đối nước Oano không hứng thú. Hoặc là phải nói hắn đối thống trị cái nào đó quốc gia thậm chí cả thống trị toàn thế giới đều không hứng thú gì, so với đứng tại trên mặt bàn, công khai tại mọi người trên đầu diễu võ dương oai. Raihat càng ưa thích ở phía sau màn lặng yên không tiếng động kích thích thế giới. Muốn nước Oano chính là Yamato, muốn để quốc gia này phát sinh biến hóa cũng là Yamato. Raihat chỉ là giúp nàng một chuyện mà thôi. Raihat bình thản thái độ, để Momonosuke có chút sợ hãi, gục đầu xuống đến yên tĩnh không nói. Tốt, Bartolomeo lúc này vỗ vỗ tay, đem lực chú ý của mọi người hấp dẫn tới, đã giáo phụ đại nhân đã mở một mặt lưới thả các ngươi một con đường sống, vậy bây giờ liền mau mau rời đi nơi này đi. Tốt, Marco hoàn toàn không hề có ý định cự tuyệt. Mặc dù bọn hắn bên này rất nhiều người đều trực tiếp bị Raihat niệm lực trường mâu đâm xuyên. Dù cho có Marco hỏa diễm trị liệu, nhưng là trong thời gian ngắn cũng căn bản là không có cách hồi phục. Nhưng là cũng đừng quên, ở trước đó đồng dạng có rất nhiều người bị Ino lôi điện điện là quá khứ. Bọn gia hỏa này đi qua Marco trị liệu về sau, đã không sai biệt lắm thanh tỉnh lại. Sau đó, những người này liền có thể mang theo hôn mê thụ thương hoặc là dứt khoát đã trải qua chết mất những người khác rời đi. Ulysses gia tộc các cán bộ liền lẳng lặng nhìn bọn hắn rời đi. Từ trên phiến chiến trường này may mắn còn sống đám người bắt đầu lẫn nhau đỡ lấy chậm rãi rời đi. Rất may mắn một điểm là Odin thành vị trí 9 bên trong địa khu ngay tại bờ biển, bọn hắn đi không được bao xa con đường liền có thể lược ngồi lên thuyền biển rời đi. Này một đám người rời đi bên trong băng hải tặc dâu trắng tàn đảng, Minkujoku còn có băng hải tặc mũ rơm, các thành viên trên mặt đều lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng, nhưng là nước Oano các võ sĩ lại đều như cha mẹ chết. Bởi vì từ hôm nay trở đi, quốc gia này liền triệt để không thuộc về bọn hắn. Mặc dù đối phương cũng không nguyện ý tiếp nhận, nhưng là quốc gia này hoàn toàn chính xác bị bọn hắn chỗ nhận định tướng quân người thừa kế cho đưa ra ngoài. Mắt thấy những người này rời đi về sau, Raihat cũng không quay đầu lại hỏi. Cho nên, Yamato, ngươi quyết định làm sao tới cải biến quốc gia này lực. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.